Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, mở miệng đánh mặt. Bị lừa. Tướng quốc phu nhân nơi nào nghĩ tới Tần Sương sẽ nói ra như thế lời nói đến. Không chỉ có nàng, thì liền tự mình pha trà Thu Nguyệt đều là sững sờ. Kinh ngạc nhìn qua híp một đôi linh động đôi mắt thiếu niên. Người nói cái gì? Chúng ta bị lừa. Hiển nhiên, bị Tần Sương vô duyên vô cớ đánh mặt. Để tướng quốc phu sắc mặt người nhất thời có chút không nhịn được. Nàng mi đầu nhíu chặt. Trong mắt càng là lóe ra một vệt sắc bén. Nàng chính là tướng quốc phu nhân. Thiên chi kiêu nữ Liễu Như Yên thân nãi nãi. Nàng không cho phép người khác nghi vấn nàng. Đối mặt tướng quốc phu nhân cái kia ánh mắt lạnh lẽo. Tần Sương ngoảnh mặt làm ngơ. Không có uống vào một ngụm nước trà trong chén. Thành khẩn gật gật đầu. Nói. Không tệ. Phu nhân cùng Như Yên tiểu thư. Hoàn toàn chính xác bị lừa. Này Hàn phách trà. Cũng không phải là chính tông Hàn phách trà. Thu Nguyệt ở một bên vểnh vểnh lên miệng. Khinh thường lườm thiếu niên liếc một chút. Thầm nói. Trang thành dạng này. Nói thật giống như ngươi uống qua một dạng. Thu Nguyệt. Im miệng. Tướng quốc phu nhân sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nàng ngăn lại Thu Nguyệt nói thầm. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi nghĩ như vậy. Hàn phách trà vô cùng chân quý. Cho dù là Thác Bạt Hoàng đế muốn đều không được. Một cái đến từ Vân Lê Thành thiếu niên. Như thế nào lại biết chính không chính tông đâu. Tiểu hầu gia nói trà này không đủ chính tông. Vậy nhưng không vì lão thân giải thích giải thích. Trà này, như thế nào chính tông? Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười. Không để lại dấu vết nhìn Thu Nguyệt liếc một chút. Ám đạo nha đầu này ngược lại là mồm miệng lanh lợi. Đã tiểu tử điểm ra. Tự nhiên muốn vì phu nhân giải thích một phen. Bớt về sau Như Yên tiểu thư cùng phu nhân. Cùng tướng quốc đại nhân ở trước mặt người ngoài xấu mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thu Nguyệt lúc này trừng lớn cặp kia đôi mắt to khả ái. Bất khả tư nghị nhìn qua Tần Sương. Gan dám ngay mặt chỉ trích tướng quốc phu nhân người. Toàn bộ Thác Bạt Vương Triều chỉ sợ đều tìm không ra một người tới. Bây giờ, không chỉ là tướng quốc phu nhân, thì liền tướng quốc đại nhân, cùng vị kia bị nàng coi là kiêu ngạo Như Yên tiểu thư, cũng cùng nhau bị cái này văn nhược thiếu niên hạ thấp. Thu Nguyệt, liên tiếp bị đánh gãy đối thoại. Vốn là trong lòng thầm giận tướng quốc phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn nha hoàn liếc một chút. Chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Nàng đã quyết định, nếu là tiểu tử này không nói ra cái 1, 2, 3 đến. Nàng sẽ lên báo hoàng đế. Chị tiểu tử này tội. Không sao cả. Thu Nguyệt cô nương tính cách cảnh trực. Ta nói chuyện như vậy. Khó tránh khỏi sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Bất quá. Có chút sai lầm, vẫn là cần sớm làm nói. Miễn cho ngày sau ở trước mặt người ngoài làm trò cười cho thiên hạ không phải. Tần Sương mở miệng một tiếng ngoại nhân. Hoàn toàn đem mình làm tướng quốc phủ người tự cho mình là. Tướng quốc phu nhân bởi vì muốn biết Hàn phách trà giải thích. Không có để ý điểm ấy chi tiết. Ngược lại là một bên Thu Nguyệt khinh thường móp méo miệng. Hàn phách trà, lá trà trồng tại xương Hàn chi địa. Chính là lấy thiên địa hàn khí tưới nước mới có thể mọc rễ nảy mầm. Có thể theo ta được biết, Sơn Hải Lầu, chính là tới gần nội hải. Xung quanh bốn mùa như mùa xuân, căn bản là không có bất luận cái gì xương hàn chi địa. Huống hồ, hàn phách trà hàn khí bức người. Cho dù là chỉ là vừa nghe, cũng có thể làm cho người hơi thở kết băng. Cần vận dụng tự thân linh lực tiêu trừ. Có thể ta vừa mới ngửi một cái. Căn bản cũng không có bất luận cái gì kết băng hiện tượng. Bằng vào ta một cái chỉ là thư sinh yếu đuối đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Đối tu luyện có thành tựu võ giả. Chớ nói chi là, có lý có cứ giải thích. Để tướng quốc phu nhân cùng Thu Nguyệt rất là chấn kinh. Những kiến thức này, chính là trên sách ghi chép qua. Nhưng này Hàn phách trà chính là Liễu Như Yên tự mình cầm về. Ai dám nói trà này là giả. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người theo trong đáy lòng cho rằng đây chính là hàn phách trà. Có thể đang nghe Tần Sương sau khi giải thích, tướng quốc phu nhân không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ, Như Yên cũng bị lừa? Nói đây là Hàn Phách Trà. Kỳ thực cũng không giả. Đáng tiếc, Như Yên tiểu thư chỉ biết nó một, lại không biết thứ hai. Hàn Phách Trà chia làm Hàn Thân, Hàn Tâm hai loại. Hàn Thân vi thứ, Hàn Tâm vi giai. Trà này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tần Xương cái kia hơi có vẻ trần chờ bộ dáng. Tướng quốc phu nhân khoát tay áo, ra hiệu cái sau tiếp tục. Trà này chỉ là Hàn Thân bên trong kém nhất một loại. Mặc dù cũng gọi Hàn Phách Trà, nhưng lại không bị Hàn Phách Trà đánh giá đám người tán đồng. Trà này giá trị, thậm chí không đủ vương triều Thiết Quan Âm. Ta nghĩ, trà này, cần phải chỉ là người khác tặng cùng Như Yên tiểu thư. Mà Như Yên tiểu thư lại đối trà đạo không hiểu rõ. Lúc này mới tưởng rằng Hàn Phách Trà, giao cho người nhà uống. Đợi đến Tần Xương phân tích xong, tướng quốc phu nhân cái kia ánh mắt lạnh lẽo dần dần thối lui. Thay vào đó, là một loại không có ý tứ. Vốn cho rằng bằng vào Hàn Phách Trà, có thể để Tần Xương biết khó mà lui. Biết mình cùng Như Yên chênh lệch. Bây giờ xem ra, hai người chênh lệch là không nhỏ. Nhưng nhân vật, cũng là bị thay đổi. Hiểu chút trà đạo lại như thế nào? Như Yên tiểu thư bây giờ thế nhưng là thiên đan cảnh cường giả. Thu Nguyệt lại tại nói thầm. Làm tướng quốc phu nhân thiếp thân nha hoàn. Nàng là biết liễu Như Yên cùng Tần Xương hôn ước. Như Tần Xương tại võ đạo phía trên. Cũng như trà nói giống như lợi hại. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy tiểu thư cùng Tần Xương kết hợp. Đáng tiếc, đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là một cái thư sinh yếu đuối. Ha ha, trà cũng dám, lời nói cũng đã nói. Phu nhân, ta cũng nên cáo chi tới đây mục đích. Tần Xương cười cười, đứng dậy, nói, lần này đến đây, ta là tới để thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.